Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiệu Sâm mới nhận chức tổng giám đốc từ tay cha Thiệu, cần phải thiết lập lại trật tự cũ kỹ của công ty. Khoảng thời gian gần đây, anh đang bận chuyện của công ty. Để cho anh không phải lo lắng chuyện trong nhà, cô đã cố gắng xử lý tốt việc nhà, chăm sóc cho con trai, không để cho anh phân tâm. Nhưng không ngờ vào lúc này anh lại nói ra vấn đề này. Hiện tại công ty cũng không còn bận rộn như trước, anh sẽ dành chút thời gian. Thiệu Sâm nhỏ giọng giải thích. Sau khi anh nhận chức, tại công ty liền có một cuộc điều chỉnh nhân sự lớn, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ. Mà tác phong của Thiệu Sâm rất mạnh mẽ và quyết đoán, để cho một đám người đứng đầu không làm việc mà nhận lương. Những người cậy quyền cậy thế vào ông cụ bớt phóng túng đi. Công ty không sao chứ? Mặc dù không hỏi tới công việc của anh, nhưng cô cũng hiểu biết một chút. Thiệu Sâm biết cô lo lắng cho công việc của mình, trấn an cô nói. Yên tâm, trải qua thời gian chỉnh đốn, công ty trên căn bản đã đi vào quỹ đạo. Anh sẽ không phải bận rộn như trước, không cần mỗi ngày phải làm thêm giờ. Như vậy anh sẽ dành chút thời gian để chăm sóc con, để em có thời gian lên lớp. Nhưng... Bùi Dạ Tĩnh vẫn cảm thấy không yên lòng. Tĩnh Nhi. Thiệu Sâm nâng cái cằm của cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh không muốn em phải hối hận. Anh không muốn dùng hôn nhân và đứa bé trói chặt cô. Lý tưởng của cô, việc học của cô cũng nên được thực hiện. Tĩnh Nhi, tin tưởng anh có thể làm được. Anh khẽ hôn đôi môi của cô. Em muốn hoàn thành tốt việc học của em, và mọi việc em muốn làm, anh đều ủng hộ. Em nghe theo anh. Bùi Dạ Tĩnh đưa tay ôm lấy cái cổ của anh, lấn mật hôn lên môi anh. Chờ sau khi bé rớt sữa, em liền trở về trường học. Thiệu Sâm hài lòng cười một tiếng, cúi đầu xuống mút vào cánh môi của cô, dùng lưỡi cạy hàm răng chui vào quấn lấy cái lưỡi thơm tho. Hùng hăng hôn cho đến khi cô hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra. Bùi Dạ Tĩnh khẽ nhếch cánh môi đỏ mọng thơ hồn hề, khiến Thiệu Sâm vừa nhìn thấy, lại lần nữa đem môi mình che phủ cô. Sâm, anh! Cảm nhận được dục vọng của anh, sẽ không phải lại muốn nữa rồi chứ? Vợ à, thêm một lần nữa. Nói xong, đem lời cô nói nuốt vào miệng mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn nửa năm rồi. Việc làm mẹ của Bùi Dạ Tĩnh đã dần thành thục. Hơn nữa vì chồng mãnh liệt yêu cầu, cô cũng bắt đầu cho con trai rứt sữa. Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được bật cười. Cô chưa từng thấy một đấng mày râu như Thiệu Sâm lại thích ăn dấm. Cho con trai rứt sữa chậm một ngày, anh cũng không đồng ý. Lại ép buộc con rứt sữa, làm cho mỗi lần con đói bụng lại khóc đến nỗi cô cũng không đành lòng. Muốn cho nó bú, nhưng đến cuối cùng vẫn bị chồng ngăn lại. Vì vậy, khi bị người cha bá đạo cưỡng chế rứt sữa, tên tiểu tử này cũng đã thành công rứt sữa mẹ, không còn giống như trước mà khóc loạn. Thiếu phu nhân, đồng tiểu thư đến thăm, cô có muốn gặp không? Quản gia Huệ Tử đi vào bên trong phòng thông báo với Bùi Dạ Tĩnh. Đồng tiểu thư? Bùi Dạ Tĩnh chưa từng nghe qua. Cô ấy là ai? Cô ấy là đại tiểu thư của đồng gia cùng Thiệu gia là hai nhà thế giao. Huệ Tử đem chuyện của đồng gia nói một cách sơ lược với cô. Từ đời trước, hai nhà đã rất thân thiết. Đồng tiểu thư cùng thiếu gia lớn lên cùng nhau, thiếu một chút nữa đồng tiểu thư đã trở thành vị hôn thê của thiếu gia. Cái gì? Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được nhỏ giọng kêu. Bạn họ đã từng yêu nhau? Không có, thiếu phu nhân đừng hiểu lầm. Huệ Tử chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đó là ý của cha mẹ hai bên, nhưng đồng tiểu thư cự tuyệt. Chuyện sau đó tôi cũng không rõ. Thật sao? Chẳng biết tại sao Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy trong lòng ê ẩm như gai đâm, rất không thoải mái. Nếu đồng thôi thái dạ cùng Thiệu Sâm là bạn, mời cô ấy ở đại sảnh chờ một chút, tôi... Không cần, tự tôi tiến vào. Một âm thanh ngang ngược chen vào. Đồng Thái Điệp mặc một trần chiffon xuyên thấu đỏ rực, chói mắt không thôi. Cô tựa như nữ chủ nhân, ngây ngang đi vào phòng của Bùi Dạ Tĩnh. Đồng tiểu thư, sao cô có thể xông vào? Huệ Tử đối với bộ dạng vô lễ của cô ta cảm thấy rất tức giận. Cô là người làm mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Đồng Thái Điệp nhíu mày, giận dữ mắng mỏ Huệ Tử. Đồng tiểu thư, Huệ Tử không phải người làm, xin cô đừng nói như vậy. Bùi Dạ Tĩnh lên tiếng bênh vực Huệ Tử. Xem mà trước, nhất phi thượng đầu cành. Nói chuyện cũng không giống nhau. Đồng Thái Điệp chào phúng nói quan sát cô. Cô chính là người phụ nữ mà Thiệu Sâm nhất quyết phải cưới. Đúng vậy. Đồng tiểu thư, tôi tên là Bùi Dạ Tĩnh. Bùi Dạ Tĩnh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hướng cô ta gật đầu một cái. Không biết hôm nay cô tới có chuyện gì không? Đồng Thải Điệp chậm rãi dạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net